Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, Công Huân Lâu. Làm xe ngựa đi đến hoàng cung thời điểm, đi tại hoàng cung đại đạo yêu cầu bộ hành, đi tại nguy nga tráng lệ hoàng cung, Lý Văn Xương cùng Lý Sư Sư nội tâm bên trong kính nể. Đây chính là đế quốc trọng yếu nhất địa phương. Thánh Long đế quốc thế nhưng là truyền thừa 6000 nhiều năm, đứng ngạo nghễ tại Thần Châu Đại Lục. Coi như cái này ngàn năm qua, đế quốc quốc lực không bằng trước đây. Thế nhưng có Thánh Thiên Nữ Hoàng cái này cường đại tồn tại. Bọn họ tin tưởng đế quốc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Đi qua một chút phức tạp thủ tục, thậm chí chuyên môn có còn dụng cụ cung cung nữ dạy bọn họ lễ nghi. Tông sư cường giả có thể cùng gặp mặt đế quốc hoàng đế mà không quỳ. Thậm chí không cần đi qua những cái này rườm rà lễ nghi. Thế nhưng là đối mặt một cái so tông sư cường giả cường đại vô số lần đế hoàng, Lý Văn Xương căn bản cũng không dám sử dụng chính mình tông sư đặc quyền. Làm hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, Lý Văn Xương cùng Lý Sư Sư liền bị đưa đến Công Huân Lâu. Hoàng cung Công Huân Lâu chính là đế quốc hoàng đế chuyên môn mở tiệc chiêu đãi đại thần địa phương. Nơi này đã tới rất nhiều triều đình quan to, thậm chí là tướng quân, tông sư cường giả cũng tới rất nhiều. Tông sư cường giả tại những cái này triều đình quan viên phía trước cũng có chính mình kiêu ngạo. Triều đình những quan viên này cũng không dám nhận tội tông sư cường giả. Lý Văn Xương cùng Lý Sư Sư vừa đến tới, liền đưa tới rất nhiều tông sư cường giả tiếng chào hỏi. Lý Văn Xương thực lực tại đông đảo tông sư cường giả chung có thể xếp phía trước mấy vị. Lại là nữ hoàng thủ hạ kim khố, chuyên môn vì nữ hoàng quản lý một chút tiền tài sự tình. Vô luận là quan viên vẫn là tông sư cường giả, đều muốn cho Lý Văn Xương một cái mặt mũi. Tại ngự thư phòng, Thánh Tuyết Tiên đã ngồi ở chỗ này xử lý một chút việc công. Yêu Nguyệt đã bị nàng an bài xong xuôi, tham kiến Thánh Thượng. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quỳ lại. Vào đi, Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt nói. Rất nhanh liền có hai cái thị vệ đem một cái đại thần kéo đi lên. Bệ hạ, đại thần vừa nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, hắn liền hoảng sợ thần, quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Trương các lão, chấm đều nói. Một tháng chính thức phong hào, đăng cơ vì đế, ngươi còn muốn nói điều gì? Công chúa Điện Hạ, ngươi cũng biết chính là một tháng. Hiện tại công chúa Điện Hạ còn không có đăng cơ như trước, chỉ là công chúa. Cái này thần thánh long điện, cái này ngự thư phòng không phải công chúa Điện Hạ có thể tới. Rốt cuộc hoàng đế bệ hạ vẫn còn ở, Trương các lão. Chấm nói qua Thái Thượng Hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, ngươi liền lui ra đi. Thánh Tuyết Tiên đầu cũng không có dơ lên. Trương các lão liền quỳ trên mặt đất không nói lời nào, vẻ mặt quật cường, ngươi không muốn cổ hủ. Chấm đêm nay cao hứng, liền cùng ngươi nhiều lời vài câu. Chấm nói thêm câu nữa, lui ra. Thánh Tuyết Tiên ngữ khí biến băng lãnh lên, công chúa Điện Hạ, lễ không thể bỏ, mời công chúa Điện Hạ rời đi ngự thư phòng. Tại không có đăng cơ phía trước, không muốn đi thần thánh long điện, triệu kiến đại thần, những cái này đều yêu cầu hoàng đế bệ hạ tự mình đến. Trương các lão quỳ trên mặt đất đúng thánh, Tuyết Tiên dùng sức mẻ một cái khấu đầu. Nếu ngươi không đi, chấm liền giết ngươi. Thánh Tuyết Tiên đã không kiên nhẫn. Công chúa Điện Hạ mặc dù giết ta cả nhà, ta cũng muốn khuyên giải công chúa Điện Hạ. Trương các lão mười phần quật cường. Người tới, kéo dài xuống chém. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp hô. Rất nhanh liền có thị vệ đem Trương các lão kéo dài xuống. Chậm đã, trước phái người đem hắn cả nhà già trẻ ở trước mặt hắn chém. Cuối cùng lại chém hắn. Thánh Tuyết Tiên phất phất tay bổ sung, Trương các lão nhất thời ngồi liệt tại địa phương, vẻ mặt cho tàn, nhớ kỹ, muốn chư vị đại thần xem lễ, không phải cũng không có việc gì liền chạy tới đây chết dán. Thật rất đáng ghét, Thánh Tuyết Tiên rất không kiên nhẫn, nếu như không phải buổi tối hôm nay thấy được Tiểu Diệp ca ca. Nàng thập phần vui vẻ, vì chuyện này, nàng nhất định phải đại khai sát giới, trước chu cái cửu tộc thử xem. Tiệc tối đã bắt đầu, tại cung nữ phục thị hạ, Thánh Tuyết Tiên mặc vào hoa lệ long bào, ngồi ở cửu long loan trong kiệu, tại đội danh dự hộ tống hạ, đi đến công huân lâu. Yêu Nguyệt cùng Thánh Tuyết Tiên có đặt chân địa phương, nhưng Thánh Tuyết Tiên cũng không mang Diệp Tâm Trần đi nàng chỗ địa phương. Trong đó ghen chiếm rất lớn thành phần. Tạm thời không muốn làm cho Diệp Tâm Trần biết mình thân phận cũng có rất lớn nguyên nhân. Bất quá Thánh Tuyết Tiên cũng là đau lòng Diệp Tâm Trần. Đã dặn dò Thượng Quan Uyển Nhi cho Diệp Tâm Trần chuẩn bị chỗ ở phương. Điều kiện tiên quyết là nhường Diệp Tâm Trần trước đụng đụng cái đinh. Cho hắn một bài học. Ngay tại Diệp Tâm Trần dọc theo đường, nghĩ muốn tìm đặt chân địa phương. Phía trước từng tiếng hét lớn dẫn tới Diệp Tâm Trần chú ý. Luyện đan công hội, phía trước chính là luyện đan công hội. Cái này luyện đan công hội có thể so sánh Long Hải thành phần lớn. Thánh Long thành luyện đan công hội là toàn bộ Thánh Long đế quốc luyện đan công hội tổng bộ. Cái khác luyện đan công hội một cái tam phẩm luyện đan sư đều 10 phần khó gặp. Mà ở Thánh Long thành, tứ phẩm luyện đan sư đều có, là cả Thánh Long đế quốc luyện đan công hội thánh địa. Sắc trời tuy muộn, thế nhưng luyện đan công hội lại hết sức náo nhiệt. Một đám người tụ tại xung quanh thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Luyện đan công hội đại sảnh, Mạc Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, trên tay hắn hỏa diễm không ngừng nhảy, một cái đỉnh lô liền ở trước mặt hắn. Hắn tại luyện chế đan dược, mà Mạc Lăng Phong đối diện nam tử sắc mặt bình thản rất nhiều. Tùy ý gảy trên tay lò luyện đan, hừng hực hỏa diễm đang tại thiêu đốt, thỉnh thoảng đem một vài chân quý dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Mạc Lăng Phong, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, ngươi cái này ở nông thôn đứa nhà quê cũng gọi là thuật luyện đan. Cút đi! Không muốn ném luyện đan công hội mặt. Trương Phàm giễu cợt, Mạc Lăng Phong trầm mặc không nói, chuyên tâm chú ý trước mặt mình lò luyện đan. Bất quá lò luyện đan đã bắt đầu kịch liệt lay động, tùy tình địch đều có bạo liệt khả năng. Chẳng lẽ muốn thất bại? Thật thật không cam lòng a, lại có thể thua ở cái này đồ bỏ đi trên tay. Chư vị, các người chỉ sợ còn không biết trước mắt vị này chính là ai đi. Nói cho các người biết đi. Hắn thế nhưng là Thanh Phong Quốc nhị vương tử. Chính là trẻ tuổi nhất triệu hoán sư. Thậm chí một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Chính là toàn bộ Thanh Phong Vương quốc kiêu ngạo. Bất quá người này a, liền là không tranh khí. Vì một cái yêu hồ, buông tha cho thân phận của mình. Dù tẩu đế quốc, mất mặt a, nhân yêu chi luyến a. Trương Phàm nói nhất thời nhường người chung quanh chỉ trò. Nhân yêu chi luyến không bị nhân loại chỗ tán thành, thậm chí sẽ gặp đến người khác trào phúng, bởi vì yêu chỉ làm cho nhân loại mang đến tai nạn. Vô luận là tử vong hoa hải huyễn linh nữ yêu, vẫn là cái kia tuyết sơn đỉnh băng tuyết nữ yêu, những cái này đều là hại người yêu tinh. Đặc biệt là hồ yêu, thứ này lại càng là có thể mê hoặc nhân tâm, đã đến mỗi người hô đánh giết tình trạng. Mạc Lăng Phong sắc mặt bình tĩnh, không có gợn sóng, loại này trào phúng hắn đều làm quen, thậm chí buông tha cho vương vị chi tranh. Hắn chỗ làm hết thảy, chỉ là vì tìm kiếm trong suy nghĩ cái kia hoàn mỹ nhất bóng lưng. Đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn không thể xóa bỏ mộng đẹp. Trương Phàm cũng là Thanh Phong Vương quốc người, thậm chí cùng hắn tại một cái luyện đan công hội cộng đồng học tập luyện đan thuật. Có một lần Trương Phàm muốn đối với một người nữ đệ tử vô lễ, bị Mạc Lăng Phong giáo huấn một lần, liền bị Trương Phàm ghi hận, Mạc Lăng Phong chính là vương quốc vương tử, thân phận cũng không phải là hắn có thể so sánh. Muốn cừu hận này hắn chỉ dám để ở trong lòng, không dám biểu lộ ra. Thế nhưng là không có bao lâu, Thanh Phong vương quốc liền truyền ra Mạc Lăng Phong vì một cái yêu hồ buông tha cho vương vị chi tranh, đi xa tha hương, bị phẫn nộ Thanh Phong vương trực tiếp khai trừ nguyên quán. Hắn sinh tử cùng Thanh Phong vương quốc không quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.